Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, gầm lên. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1552, gầm lên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tôn Vũ thất trọng, 800 chi thế, rất nhiều cường giả ánh mắt cũng hơi rung động hạ. Đại thế lực càng muốn phải đi lên lĩnh ngộ càng khó. Thiên bội chi thế là biến chất, phảng phất quanh thân thiên địa hư không đều hắn nắm trong tay. Có thể muốn làm gì thì làm, thanh niên này tu vi mới tôn vũ thất trọng mà thôi. Nhưng đã đến 800 chi thế, không bằng chờ hắn tu vi đạt được thiên vũ cửu trọng. Sợ rằng thiên bội chi thế đã thành, chỉ nửa bước bước vào võ hoàng cảnh giới. Vô số nhân suốt đời vô pháp thành hoàng, cũng không phải là cắm ở pháp tắc lĩnh ngộ trên, mà là cắm ở thiên bội đại thế trên. Chỉ cần lĩnh ngộ thiên bội đại thế, liền có thể sống tạm bợ cách ngộ pháp tắc, tăng lĩnh ngộ pháp tắc bước vào võ hoàng cảnh tỷ lệ. Nhưng là không thể lĩnh ngộ thiên bội đại thế đến, ngươi nửa điểm thành hoàng cơ hội đình, cả đời vô pháp bước trên ngôi vị hoàng đế. Ngộ thiên bội đại thế, đối với thiên phú cường đại người mà nói, ý nghĩa chỉ nửa bước đã leo lên ngôi vị hoàng đế. Lâm Phong lần này tại đã nhiều ngày gian thể trưởng 800 đại thế lực, còn phải cảm ơn vị kia võ hoàng cường giả, làm cho hắn rơi vào chiều sâu trong mộng cảnh. Bàn tay hư không rung động, bá đạo là nặng nề lực lượng bất hủ trong không. Lâm Phong đón chém tới kim sắc hư không kiếm hướng phía trước dẫm trận tại chỗ. Phía sau ngoại trừ bào hao cuồng ma hư ảnh ở ngoài, cánh lại xuất hiện một cái hắc ám ma ảnh, lẳng lặng huyền phù trong Lâm Phong phía sau, phảng phất mãi mãi vĩnh hằng. Bất hủ ma tường đem hư không kiếm áp bách e rằng pháp đi trước. Đình trệ trong không, Tề Vũ thần kim sắc hư không lĩnh vực tại tránh lui. Ma cấm lĩnh vực mang từng mảnh ma thổ, ăn mòn hư không lĩnh vực. Lâm Phong vươn tay, trong khoảnh khắc, trên lòng bàn tay lộ vẻ ngập trời ma mang, hội tụ thành một thanh đáng sợ hắc sắc đại phủ. Cái này đại phủ đem ma bá đạo dĩ cập đại địa trầm trọng triệt để dung vào trong đó. Còn tử vong cùng bất hủ, Tề Vũ thần cảm thấy đáng sợ áp lực, cái này cổ lực áp bách phảng phất có thể đem hắn xanh xanh ép vỡ đến. Bá đạo, tuyệt đối bá đạo lực lượng. Lúc này Lâm Phong phao khước hắn phong duệ, hội tụ toàn bộ bá đạo ý trong thân. Giống, cuồng ma ngửa mặt lên trời bào hao, Lâm Phong tay cầm búa lớn, từ vòm trời phách sát xuống. Trong hư không che trời búa lớn hóa thành một đạo chùm tia sáng, dung nhập vào cái này một búa trong, phải khai thiên tích địa. Búa lớn chém ra hư không, màu vàng màn sáng ngạnh sinh sinh đích bị bổ ra, yếu đuối không gì sánh được. Tề Vũ thần võ hồn đã dung nhập vào màu vàng hư không lực lượng ở giữa. Hai tay ở trên hư không trong đổ vào, trưởng hư không kiếm, đâm rách chư thiên. Chống đối Lâm Phong đây tuyệt đối bá đạo nhất chiêu. Màu vàng hư không lĩnh vực Lâm Phong đều phảng phất bị bớt thời giờ đến. Tất cả hư không lực lượng toàn bộ hội tụ đến một kiếm trên. Chạm khai thiên địa búa lớn đánh vào bên trên cự kiếm. Một trận ánh sáng hướng phía tứ diện bạo tán, dường như muốn phá hủy tất cả. Tề Vũ thần quần áo đều bị vỡ ra đến. Lâm Phong trường bào cũng xé ra rất nhiều lỗ hổng. Nếu là có cái khác nhược chút vũ tu ở bên cạnh, sợ rằng sẽ cái này dư ba xanh xanh giết chết đầy. Tề Vũ thần thân thể hơi run một chút chiến hầu phát sinh một đạo rầm rầm âm hưởng, nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ cứng cỏi, cự kiếm không chút sứt mẻ. Mà ở lúc này, Lâm Phong bước chân hơi dơ lên, hướng phía trước bước ra một bước, 800 đại thế lực giống như chuôi búa tả vậy, rũ xuống tại chém thiên búa lớn trên. Cười khúc khích, Tề Vũ thần khóe miệng phun ra tiên huyết, tất cái hơi uốn lượn, nhưng hắn như trước không chịu khuất phục. Võ giả há có thể quỳ gối? Nếu như hắn cũng cùng Chu Thiên không bằng nhất dạng, hắn không dám nghĩ tới. Lâm Phong cước bộ lại đạp, bàn tay chém ra, nhất thời một cổ bào hao ma đạo khí hóa thành một con bàn tay khổng lồ ấn, trực tiếp giữ lại Tề Vũ Thần yết hầu. Có thể dùng Tề Vũ Thần sắc mặt trắng bệch, hắn hội tụ toàn bộ lực lượng tại chống đối cái này ngưng mà không tán không ngớt búa lớn. Nhưng Lâm Phong, hắn vẫn còn thể ra tay với hắn. Còn làm sao chiến? Tề Thiên Bảo nhìn trên đài, không ít người thân thể đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong nhưng chỉ là nhìn Tề Vũ Thần, trong con người lộ ra một cái châm chọc thần sắc, nói, làm cho Duẫn Nhi đến. Ngoặc kép, nàng đã tại Tề Thiên Bảo trong, ngươi đừng xem tại thấy nàng. Tề Vũ Thần con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, mở miệng nói, nhanh ma khí trong nở rộ đáng sợ hỏa diễm, hóa thành lửa ma lực, hung hăng hướng phía Tề Vũ Thần một tay nắm, răng rắc nhanh âm hưởng truyền ra. Tề Vũ Thần cánh tay kia tại lửa ma trong thiêu đốt, xanh xanh bị bóp nát đến. Tề Vũ Thần kêu thảm một tiếng, đau nhức lực làm cho hắn vô pháp duy trì hư không kiếm. Kiếm cùng búa lớn cùng nhau bôn hội, nhưng Tề Vũ Thần thân thể lại bị một cổ lực lượng đáng sợ nhảy vào thân thể hắn. Có thể dùng hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ tất cả đều bôn hội. Đài Duẫn Nhi tới nơi này, Lâm Phong lên tiếng lần nữa. Cái này một giọng nói đã không phải là đang nói đã Tề Vũ Thần nghe xong. Điểm ấy, Tề Thiên Bảo nhân lòng biết rõ. Tề Vũ Thần lúc này ở Lâm Phong nắm trong tay ở giữa. Thế nào Đài Duẫn Nhi tới gặp hắn? Tử Y Võ Hoàng sắc mặt tái nhợt. Lâm Phong không chỉ có bỏ đi nắm trong tay, hơn nữa hiện tại mà bắt đầu đang trả thù Tề Thiên Bảo. Đây cũng là Tề Thiên Bảo chưa bao giờ cho phép này bị nắm trong tay người tại Thanh Đế Sơn Cường giả trước mặt bại lộ thực lực nguyên nhân. Bọn họ lo lắng những người này sẽ chạy ra bọn họ nắm trong tay, cùng cường đại lúc trở thành Tề Thiên Bảo địch nhân. Lâm Phong không thể nghi ngờ đã là thế, nhưng hắn đến bây giờ đều không rõ Lâm Phong rốt cuộc là thế nào cởi ra mê thần quân dấu vết. Hắn làm sao có thể phá được? Tề Vũ Thần lúc này cả người là hãn, sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong ác như vậy, hắn cũng dám ác như vậy. Nơi này là giảm sóc khu vực, hắn Tề Thiên Bảo thế lực còn đang, hắn cánh phí cánh tay của mình. Vô luận Lâm Phong hung ác không hung ác, hắn và Tề Thiên Bảo cừu hận đều là sinh tử chi thù. Đã có Thần Vũ Võ Hoàng bảo bọc, Lâm Phong có cần phải khách khí với hắn sao? Ta sẽ đi ngay bây giờ. Tử Y Võ Hoàng thân hình đột nhiên tiêu thất, Mục Duẫn còn đang bọn họ Tề Thiên Bảo chú thủ tại chỗ này phủ đệ ở giữa. Cũng không xa, lấy tốc độ của hắn rất nhanh thì có thể đem nhân mang đến. Người hay nhất nhanh lên một chút. Lâm Phong nhìn Tử Y Võ Hoàng rời đi bóng lưng đạm mạc nói. Lập tức bàn tay vừa một chưởng hung hăng bổ vào Tề Vũ Thần trên người. Có thể dùng Tề Vũ Thần cả người cốt cách đều phải nghiền nát đầy. Thân thể đều mềm nhũn ra. Cặp kia ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Phong, phảng phất có thể sử dụng cặp mắt kia đem Lâm Phong giết chết. Bàn tay run lên, một tòa hư không lao tù đem Tề Vũ Thần bao phủ ở. Lập tức Lâm Phong cứ như vậy nâng Tề Vũ Thần thân thể, xoay người, ánh mắt lần thứ hai động. Lúc này đây đi theo Lâm Phong ánh mắt, đám người tâm đều phảng phất khiêu động. Người này tựa hồ đi hướng người nào? Người nào sẽ không may a? Đầu tiên là Chu Thiên không bằng, bị hắn một cước đá trở về. Sau đó vừa lúc này Tề Vũ Thần, thân thể bị Lâm Phong tù tại nơi, ngược đắc không còn hình người. Nghịch Trần Quân, lúc này, thấy Tề Vũ Thần bị Lâm Phong làm nhục như vậy, Tề Thiên Bảo nhìn trên đài, Thanh Đế Sơn Vũ Tu Tề Vân Thịnh rốt cục đứng dậy, nhìn về phía Nghịch Trần Võ Hoàng, ngồi xuống. Lâm Phong đôi mắt trở nên gian chuyển quá, hướng phía Tề Vân Thịnh nhìn lại, thanh âm băng lãnh, đột nhiên này gian hét lớn một tiếng có thể dùng Tề Vân Thịnh chân mày cau lại. Phong mang nở rộ, hắn chưa từng bị người như vậy uống qua. Mọi người cũng đều nhân Lâm Phong cái này hét lớn một tiếng đều trong lòng khẽ run. Tề Vân Thịnh thế nhưng võ hoàng cường giả, hơn nữa là Thanh Đế Sơn Vũ Tu, Lâm Phong liền hắn cũng dám gầm lên. Đối với Tề Thiên Bảo Nhân mà nói, vô luận tu vi làm sao, hạng thân phận, ở trong mắt Lâm Phong, đều là cừu nhân, có khác nhau sao? Hắn lẽ nào xếp hợp Lý Vân Thịnh khách khí? Tề Vân Thịnh lần sau có cơ hội giết hắn sẽ không giết. Ngươi không muốn hắn hiện tại chết ở trước mặt ngươi đến. Lâm Phong cặp kia đen kịt ma đồng nhìn phía Tề Vân Thịnh, lãnh đạm là bá đạo nói rằng. Tề Vân Thịnh trầm mặc nhìn chằm chằm Lâm Phong, cứ như vậy nhìn cặp kia đen kịt con ngươi, trong mắt lộ ra đáng sợ phong mang. Nhưng mà cặp kia ma đồng như trước, chút nào không nửa điểm lùi bước ý, cứ như vậy theo dõi hắn. Rốt cục, Tề Vân Thịnh thân thể chậm rãi ngồi xuống, ngạnh sinh sinh đích đem muốn nói nuốt trở lại. Tề Vũ Thần bị Lâm Phong gây thương tích, mặc dù thương lại, chỉ cần không chết, Tề Thiên Bảo là có thể làm cho hắn khôi phục. Dù sao Lâm Phong tu vi còn không có đạt được võ hoàng công kích, bị thương cường thịnh trở lại cũng cường không đi nơi nào. Sở dĩ chỉ cần Tề Vũ Thần sống cho giỏi, hắn không dám cam đoan hắn nếu không phải ngồi xuống, Lâm Phong sẽ không chân chém giết Tề Vũ Thần. Thấy Tề Vân Thịnh ngồi xuống, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên nhất tia cười lạnh, lại lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Vân Thịnh bên người Tề Vân Kiêu. Ta nói các ngươi ánh mắt không được, như Tề Vũ Thần chút thực lực ấy, cũng phóng xuất mất mặt xấu hổ. Nếu để cho ta trên, khởi không phải là không có lúc này sự tình. Lâm Phong châm chọc nói một tiếng, vừa nhìn về phía khán đài đứng bên cạnh mấy người, Vượn Phi, Bàn Nhược, Ly Hận bọn hắn, đều là bằng hữu của hắn, huynh đệ, nhưng lúc này nhìn về phía con ngươi của hắn lại lộ ra lãnh mang. Ngươi sẽ hối hận, hơn nữa sẽ rất mau. Tề Vân Thịnh con ngươi băng lãnh, trong lòng âm thầm nói rằng, Lâm Phong, đem tất cả mong muốn đổ tại Thanh Đế Sơn trên người sao? Hắn lẽ nào cho rằng, hắn bằng vào cường đại thiên phú, là có thể làm cho Nghịch Trần Võ Hoàng coi trọng hắn, đưa hắn thu nhập Thanh Đế Sơn? Không thể không nói, Lâm Phong hắn quá ngây thơ rồi. Bọn họ, chín đại tiên cung cổ bảo, lịch đại tới nay, có bao nhiêu nhân từng tại Thanh Đế Sơn tu luyện qua, trở thành quá Thanh Đế Sơn Vũ Tu? Vô số năm qua, rất nhiều, rất nhiều. Phương diện này lợi ích quan hệ, không chỉ có riêng là thiên phú hai chữ, có thể hoàn toàn quyết định được. Tại Tề Vân Thịnh xem ra, Lâm Phong toàn bộ ngăn chặn đều đặt ở thiên phú của mình trên, đặt ở Thanh Đế trên núi. Một ngày mất đi cái này dựa, hắn sẽ chết hết sức thảm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.